Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, hết sức căng thẳng. Ây, một đám người tại phạm pháp trong khu vực mù đi dạo. Muốn tìm thích hợp nhà hàng đi ăn cơm chùa cái gì? Tại trên đường này, bọn hắn cũng coi là thấy được phạm pháp khu vực hỗn loạn. Tuy nói phạm pháp khu vực trên cơ bản là bị Flotsup băng hải tặc nắm giữ. Thế lực lớn nhỏ lẻ loi tổng tổng. Trên cơ bản, đông ra, đều là Flotsup băng hải tặc tại đến đỡ. Nhưng là cái này từ thế lực ở giữa không ngừng đấu đá cũng là tồn tại. Hodizon cùng Bartolomeo bọn hắn cũng lười đi quản những này. Chỉ cần cái này đại cục là trong tay bọn hắn như vậy đủ rồi. Phía dưới hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Luôn cảm giác nơi này đi theo gây A đảo cùng Utter Seven cảm giác không giống nhau lắm đâu. Nơi đó rất có trật tự. Trên cơ bản không có người nào đang nháo sự tình. Nhưng là nơi này liền rất hỗn loạn. Chúng ta mới đi được bao lâu? Liền đã nhìn thấy ba đợt thế lực tại sông mái với nhau. Ây mịp bên cắn một cây tăm. Vừa có chút cảm khái nói ra. Cái này còn không bao gồm thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc nhóm ở giữa chiến đấu đâu. Quần đảo xa bao đi, phạm pháp khu vực hỗn loạn xa so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều đây. Đút sờ lên cằm hơi xúc động nói, bất quá có một chút ngược lại là không có biến hóa. Cái kia chính là trên thân mang theo Flotsup băng hải tặc tiêu chí người không có ai sẽ lại trêu. Chào. Ây cười một cái nói, tiếp lấy không đợi đút bọn hắn nói chuyện đâu. Ây liền chỉ vào một cái nhà hàng nói ra, tìm được, ta quyết định, hôm nay ngay ở chỗ này ăn cơm chùa. Đợi lát nữa nhìn ta ánh mắt làm việc, nếu ai bị bắt lại, liền lưu lại rửa chén đĩa a. Ây gia hỏa này là có tiếng, cơm chùa bá chủ. Gia hỏa này trên cơ bản đi tới chỗ nào đều muốn ăn cơm chùa cái gì. Hắn thấy, mình là cái hải tặc, như vậy dù sao cũng phải làm chút gì tà ác sự tình mới được. Những cái kia hiếp yếu sợ mạnh, tẩy sạch bình dân sông hắn lại không muốn đi làm. Cho nên gia hỏa này cuối cùng liền đem cái này cái gọi là tà ác cho định nghĩa vì cơm chùa. Với lại hắn còn rất có phong cách, chỉ tại loại này nhìn qua liền, không thiếu tiền, trong tiệm ăn cơm chùa. Mà bình thường bình dân trong tiểu điếm, hắn vẫn là sẽ quy quy củ củ tính tiền. Cho nên từ trên bản chất mà nói, gia hỏa này cũng coi là cái không tính rất xấu, gia hỏa. Ngay tại ấy một nhóm người đi vào tiệm kia bên trong đồng thời, Cù Gian đại tướng tọa giá cũng chậm rãi lái vào cái này quần đảo Sabaody hải quân bến cảng bên. Trong hải quân bản bộ Marineford khoảng cách quần đảo Sabaody vô cùng gần. Cù Gian từ Marineford xuất phát đến bây giờ ngay cả hơn một giờ cũng chưa tới. Liền đã tới nơi này. Đây là hắn hoảng hoảng du du nguyên nhân. Nếu là hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ kia liền nhanh hơn. Quần đảo Sabaody bên trên hải quân trụ sở coi như hòa bình. Nói chung cũng không có chuyện gì cần bọn hắn xuất động. Tại Flotsup băng hải tặc không có trước khi đến, trên đảo này chú quân vẫn là rất khổ bức. Bất quá khi Flotsup băng hải tặc sau khi đến, mặc dù có chút châm chọc ý vị, nhưng là bọn hắn phiền phức đúng là ít đi rất nhiều. Bất quá coi như thế, Cù Gian vẫn như cũ có thể trông thấy láng giềng hải quân trụ sở phạm pháp trong khu vực thỉnh thoảng. Có lấy ánh lửa đang nháy hiện. Không hề nghi ngờ, nơi đó là có người tại kiếm chuyện, nhìn xem bên kia tràng cảnh. Cù Gian ngáp một cái, gãi gãi đầu mở miệng nói ra. Cho nên ta mới không thích tới đây. Tên phiền toái nhiều lắm, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Mà ta hết lần này tới lần khác không thích ngoài ý muốn. Vẫn là an ổn sinh hoạt càng thích hợp ta à. Lúc nào tài năng giống Zephyr lão sư như thế về hưu đâu. Nghe Cù Gian lời này, một bên một cái treo thiếu tướng quân hàm phó quan có chút lúng túng nói. Đại tướng, loại này ngôn luận vẫn là không muốn thường xuyên nói lung tung tốt. Bằng không, Jeffer luật sư nghe thấy được sẽ thu thập ngươi. A kéo kéo, hướng lão sư làm chuẩn cùng học tập, chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Kuzan cười trêu chọc nói, tại cùng nơi này căn cứ hải quân người phụ trách tiếp xúc một lúc sau. Kuzan liền ngồi ở căn cứ trong phòng họp, sau đó hắn nhìn về phía người phụ trách nơi này. Hải quân bản bộ thiếu tướng Pursuer Maynard, bình thường hải quân chú Grand Line nửa trước đoạn căn cứ. Bên trong người phụ trách nói cách khác, căn cứ trưởng đại đa số đều là trung tướng cấp bậc người. Nhưng là nơi này khoảng cách hải quân bản bộ Marineford thật sự là quá gần. Cho nên cái này căn cứ hải quân người phụ trách chỉ là cái thiếu tướng. Maynard thiếu tướng tại hải quân bên trong cũng coi là bị trọng điểm bồi dưỡng, ra hỏa. Cái này quần đảo Sabaody căn cứ rõ ràng liền là cái mạ vàng địa phương. Dựa theo lệ cũ, hắn chỉ muốn tiếp tục ở chỗ này ở lại một thời gian. Trở lại Marineford, liền có thể thuận lý thành trương trở thành hải quân bản bộ trung tướng. Maynard thiếu tướng thực lực vốn cũng không sai. Tại thiếu tướng cái này một nhóm người bên trong xem như bạt tiêm. Bởi vậy Kuzan đối với hắn cũng có nghe thấy. Chỉ gặp Kuzan bưng chén trà uống một ngụm về sau, mười phần hiền lành mở miệng nói ra. Maynard thiếu tướng, tại quần đảo Sabaody đóng quân nhiệm vụ gian khổ ngươi, sớm tiết lộ cho ngươi một tin tức tốt đi. Nghe nói bản bộ bên kia đã bắt đầu chuẩn bị đưa ra ngươi thăng nhiệm trung tướng tài liệu. Dựa theo quá trình cùng quy củ, nhiều nhất trong vòng 2 năm, ngươi liền có thể trở thành một tên quang vinh hải quân trung tướng. Mặc dù Maynard không chút nào để ý vấn đề này, nhưng là gặp phải loại chuyện tốt này liêu là rất cao hứng. Ai lại không nghĩ mình lẫn vào càng tốt hơn một chút đâu. Chỉ gặp hắn mở miệng cười nói ra, đa tạ Kuzan đại tướng tin tức, ta còn thực sự là chờ mong đâu. Ha ha ha, hảo hảo cố gắng, hải quân cần liền là các ngươi những này có năng lực tướng lĩnh. Tốt, nói chuyện phiếm liền dừng ở đây đi. Ta lần này tới cũng là mang theo nhiệm vụ. Cái kia ở trên biển huyên náo rất hung mạnh nhất người mới Pogger D. Ây kinh đã đổ bộ đến cái này quần đảo trên đi. Kuzan mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Tại Kuzan trước khi đến, quần đảo Sabaody đám hải quân liền đã nhận được thông chi. Bởi vậy Maynard ở phương diện này cũng làm chuẩn bị. Khi nghe thấy Kuzan hỏi thăm về sau, Maynard mười phần lưu loát mở miệng nói ra, là, tại trước đây không lâu, căn cứ chúng ta tại phạm pháp khu vực thám tử tin tức truyền đến. Băng hải tặc Space đội thuyền đã dừng lại tại phạm pháp khu vực bến cảng bên trong. Băng hải tặc Space toàn viên bao quát bọn hắn thuyền trưởng Pogger D. Ngài, từ ở bên trong tất cả mọi người đã đổ bộ đến phạm pháp khu vực bên trong. Đã tới sao? Cũng tốt, cũng không cần ta chờ lâu đợi cái gì. Đúng, căn cứ chúng ta cùng Okashichibukai hiệp nghị, Frostwarp băng hải tặc hẳn là có nghĩa vụ hiệp trợ chúng ta ở chỗ này chấp hành một chút bắt hành. Động A, Kuzan sờ lên cằm nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, mà Maynard thiếu tướng biểu lộ lại có chút lúng túng nói. Kuzan đại tướng, theo ta được biết, tại bình thường hòn đảo phụ cận, Frostwarp băng hải tặc xác thực sẽ căn cứ Okashichibukai hiệp nghị thực hiện loại này nghĩa vụ. Bất quá tại quần đảo Sabaody bên trên, bọn hắn xưa nay không thực hiện loại này nghĩa vụ, đồng thời có đôi khi còn sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ của chúng ta. Kuzan nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, vì cái gì, cũng coi là bọn hắn chui cái nhỏ chỗ trống đi. Căn cứ Okashichibukai hiệp nghị, nội dung quy định là tại địa bàn của bọn hắn trong hải vực chấp hành loại này nghĩa vụ. Nhưng là Frostwarp băng hải tặc chưa từng có đối ngoại tuyên bố qua quần đảo Sabaody thuộc tại địa bàn của bọn hắn, cũng chưa từng có ở chỗ này phủ lên qua bọn hắn cờ xí. Bởi vậy từ trên lý luận mà nói, nơi này chỉ là có sản nghiệp của bọn hắn mà thôi. trên bản chất nơi này vẫn như cũ là Thiên Long Nhân nhóm trực thuộc. Cho nên khi chúng ta ở chỗ này chú quân xin trợ giúp cùng hiệp trợ thời điểm, bọn hắn đều sẽ dùng lý do này cự tuyệt chúng ta. Đồng thời chỉ cần những cái kia hải tặc nhóm chạy tới Frostwarp băng hải tặc trong phạm vi thế lực, chúng ta hải quân người cũng sẽ bị bọn hắn chỗ ảnh hưởng. Có rất nhiều lần nhiệm vụ đều là thất bại như vậy. Maynard có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Trong phạm vi thế lực, đại khái là cái gì phạm vi? Toàn bộ phạm pháp khu vực sao? Kuzan nghĩ nghĩ sau hỏi. Không, mặc dù không có minh xác phân chia, bất quá bình thường đến xem, chỉ có tại thứ 13 hào quần đảo phụ cận địa phương, Frostwarp băng hải tặc người mới sẽ nhúng tay nhiệm vụ của chúng ta. Mà trên cơ bản Frostwarp băng hải tặc ở chỗ này dây chuyền sản nghiệp đều tập trung ở thứ 13 hào trên hòn đảo. Maynard nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tốt, hiểu. Nói cách khác, chúng ta muốn tại tận lực tránh đi thứ 13 hào hòn đảo vị trí động thủ bắt cái này hòa quyền VGDA mới có thể hữu hiệu tránh cho cùng Frostwarp băng hải tặc sinh ra xung đột không cần thiết, đúng không? Kuzan đem chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói ra. Đại khái bên trên là như thế, nhưng cũng không bài trừ còn lại khả năng. Maynard mở miệng đáp lại nói. Bất kể nói thế nào, ta được đến nhiệm vụ là ở chỗ này bắt cái kia ấy. Nguyên soái lão đại mặc dù nói để cho ta tận lực tránh cho cùng Frostwarp băng hải tặc xung đột, nhưng là nhiệm vụ trước mắt, ta làm hải quân đại tướng cũng không thể luôn luôn lui tránh quá nhiều a. Maynard thiếu tướng, tập kết bộ đội, chuẩn bị bắt băng hải tặc Space. Kuzan sau khi suy nghĩ một chút, 10 phần quả quyết mở miệng nói ra. Mắt thấy tự mình đại tướng đều nói như vậy, Maynard thiếu tướng đương nhiên sẽ không phản đối cái gì. Dù sao trời sập có Kuzan này từng cái cao đỉnh lấy, làm sao cũng không tới phiên hắn không may. Lại nói, hắn cũng đều sớm nhìn Frostwarp băng hải tặc bọn này ác bá nhóm phi thường khó chịu. Có thể có cơ hội ra tay với bọn họ, giáo huấn bọn hắn một cái, hắn làm quần đảo Sabaody hải quân người phụ trách vẫn là rất tình nguyện nhìn một màn này. Bởi vậy Maynard thiếu tướng bỗng nhiên một đập hai chân, nghiêm đứng vững về sau kính cái quân lễ nói ra. Là, ta cái này đi thi hành mệnh lệnh, Kuzan đại tướng. Maynard thiếu tướng động tác rất sắc bén tác. Quần đảo Sabaody bên trên hải quân chú quân nhóm tập kết tốc độ cũng rất nhanh. Tại Kuzan dẫn đầu dưới, đại lượng hải quân tại trong thời gian rất ngắn liền bắt đầu bước chân phạm pháp khu vực. Cái này tại quần đảo Sabaody bên trên cũng coi là cái không thường gặp sự tình. Nói chung, đám hải quân căn bản là sẽ không vượt qua điều tuyến này. Bởi vậy cũng ở nơi đây đưa tới không nhỏ rối loạn. Tại Sagi Report 3 bên trong, Luchi cuối cùng vẫn là không có uống ly kia bị Bartolomeo bọn người gọi đùa vì trà ô long, liệt tử. Bất quá không thắng tử lực Luchi cũng vẫn là uống rất nhiều cái khác rượu. Lúc này cũng đều có chút chóng mặt, thân thể đều có chút mất khống chế. Ngay tại Hordizon bọn hắn còn tại cuồng hoan thời điểm, một tiểu đệ thở hồng hộc đẩy ra tửu quán đại môn, tiếp lấy nhanh chóng nói ra. Hordy lão đại, xảy ra vấn đề, hải quân bên kia không biết lên cơn điên gì. Vốn nên tại bản bộ nghỉ tay giả đại tướng Kuzan đột nhiên mang theo số lớn hải quân xâm nhập phạm pháp khu vực. Hordizon tại nghe thấy cái này báo cáo về sau, nguyên bản còn có chút choáng, hắn trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Dù sao tửu lượng của hắn là rất lợi hại, cho nên cũng chưa từng xuất hiện cái gì chuyện lúng túng. Ngay sau đó Hordizon liền nhanh chóng mở miệng nói ra. Đáng chết, hải quân đại tướng đều tới, vì cái gì không có người hướng chúng ta báo cáo? Cái kia tiểu đệ tranh thủ thời gian giải thích nói. Đại tướng Kuzan đến thời gian cũng không dài, cũng là vừa vặn mới đến. cân nhắc đến mấy vị các cán bộ đều đang ăn mừng Lưu Chi đại nhân đến chúng ta, tốt, chớ giải thích, về sau có loại tình huống này, mặc kệ chúng ta đang làm cái gì đều muốn trước tiên báo cáo. Ở trên đảo còn có cái gì nhân vật trọng yếu tới rồi sao? Hải quân đại tướng không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây đến ngắm phong cảnh a. Khẳng định là có xảy ra chuyện gì, có thiên long nhân tới rồi sao? Lại hoặc là nói, có ai tập kích thiên long nhân sao? Hodizon nhanh chóng mở miệng dò hỏi, trải qua thời gian mấy năm rèn luyện, tại quần đảo Sabaody mắc lừa, lão đại Hodizon xác thực muốn so trước kia có tiến bộ rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã suy nghĩ minh bạch mấu chốt của sự tình. Không có, tại Sabaody Park bên kia lại là có một tên thiên long nhân đang tại du ngoạn. Nhưng là tại phạm pháp trong khu vực cũng không có tung tích của bọn hắn. Muốn nói đáng giá chú ý nhân vật lời nói, gần nhất cái đề tài kia người mới hỏa quyền Pogger D. A ngược lại là tại trước đây không lâu đổ bộ tới. Rất có thể, cái kia tiểu đệ nghĩ nghĩ sau nhanh chóng hồi đáp. Mà lúc này đây, nguyên bản còn có chút say rượu Lưu Chi đột nhiên mở hai mắt ra. Dùng ánh mắt bén nhọn nhìn về phía vậy tiểu đệ nói ra. Hỏa quyền ấy, tại cẩn thận hỏi thăm một cái vậy tiểu đệ về sau. Lưu Chi lắc lắc có chút choáng đầu, sau đó mở miệng nói ra. Cái này hỏa quyền ấy rất thụ Gromas coi trọng. Gromas đã từng đã thông báo, muốn đem hắn bình an đưa đi thế giới mới bên trong. Chỗ lấy tuyệt đối không thể để cho Kuzan cái này hỗn đản ở chỗ này đem ấy bắt lại. Vừa vặn, mượn cơ hội này, ta cũng có thể cùng Kuzan đem trước kia chướng tính một chút. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?